Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, chương 203 ngươi đều đoán đúng rồi. Thi Xí ngồi xuống, uống một ngụm trà thở dài, ngươi đều đoán đúng rồi, Lăng Dĩ Nhiên thở sâu hỏi. Vì cái gì, Xí Thúc, ngươi vì cái gì muốn giúp ma tộc, bọn họ cho ngươi cái gì chỗ tốt? Ở Hình Hàn nói Thi Xí có khả năng chính là nội quỷ thời điểm. Hắn căn bản không tin, sau lại ngẫm lại, trừ bỏ Thi Xí, không ai sẽ càng hiểu biết Thi Dịch. Không có người so Thi Xí càng hiểu biết hắn cùng Thi Dịch ở chung điểm điểm tích tích. Chỉ có Thi Xí mới có thể thành công ngụy trang Thi Dịch đã lừa gạt hắn, chỗ tốt. Thi Xí châm chọc ngoắc ngoắc khóe môi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn dáng vẻ của hắn không giống được đến chỗ. Tốt bộ dáng, nhíu mày, không phải chỗ tốt, chẳng lẽ là ma tộc uy hiếp ngươi? Đúng rồi, A Dịch đâu? Bọn họ dùng A Dịch uy hiếp ngươi. Thi Xí cười khổ một tiếng. Có phải thế không, Xí Thúc? Ngươi nếu là có khó xử, có thể cùng ta nói. Ta sẽ trợ giúp ngươi, Thi Xí lại uống một ngụm trà. Trầm mặc một hồi lâu mới hỏi. Nếu ta vốn dĩ chính là ma tộc người, ngươi còn giúp ta sao? Lăng Dĩ Nhiên vi lăng, nếu ngươi là bị uy hiếp, nếu ngươi thật sự có khó xử, ta sẽ, bởi vì ngươi là A Dịch ba ba, là từ nhỏ xem ta lớn lên thúc thúc, 100 nhiều năm cảm tình sẽ không bởi vì ngươi là ma tộc mà thay đổi, 100 nhiều năm cảm tình. Thi Xí nói đến cái này, hốc mắt đỏ, ta vì ma tộc cũng có mấy ngàn năm cảm tình, cũng vì bọn họ cống hiến mấy ngàn năm. Bọn họ từng khi nào bởi vì nguyên nhân này đối xử tử tế qua ta? Bọn họ sẽ không, không đại biểu ta sẽ không. Bọn họ không cảm tình, không đại biểu chúng ta không có cảm tình, Lăng Dĩ Nhiên nhìn Thi Xí nghiêm túc nói. Xí Thúc, ngươi có chuyện gì khó xử cứ việc đối ta nói. Mặc kệ là bởi vì chúng ta chi gian cảm tình, vẫn là bởi vì A Dịch, ta đều sẽ tận lực giúp ngươi, Thi Xí hút hút khí. Ma vương bọn họ dùng ta thê nhi uy hiếp ta, nếu là không ấn bọn họ nói đi làm, liền phải giết chết bọn họ thê nhi. Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn Thi Dịch, Xí Thúc, ngươi còn có thê nhi? Đúng vậy, ta cùng ta thê tử đã kết hôn vài ngàn năm, tình cảm thâm hậu, ta nhi tử hiện tại cũng có 3000 tuổi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, không biết A Dịch có thể hay không tiếp thu chính mình còn có ca ca dưỡng mẫu sự tình, năm đó đông. Nhạc đại đế chuyển thế làm người đến thế gian lịch kiếp. Ma vương liền phái chúng ta đi tìm, lúc ấy cùng sở hữu hai nhóm người. Có một nhóm người phụ trách đến thế gian tìm người, một khác nhóm người phụ trách đến địa phủ hỏi thăm đông nhạc đại đế rơi xuống. Kỳ thật chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm Bắc Âm đại đế nhất cử nhất động. Xem có thể hay không từ trên người hắn được đến tin tức. Không nghĩ tới kế tiếp sự tình lại xảo lại thuận lợi. Khi ta đi đến địa phủ ngày đầu tiên, ta liền nhìn đến A Dịch bị ném ở trong rừng. Không ai quản, quanh thân lại có rất nhiều quỷ quái đem A Dịch trở thành đồ ăn. Ta không đành lòng liền đem hắn ôm đi, cũng đưa tới dã quỷ khu, xem có hay không hảo tâm người thu dưỡng. Nhưng ta ở dã quỷ khu xoay vòng, chính là không có người muốn thu dưỡng hài tử, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào hài tử là hảo. Liền ở ngay lúc này, người ba xuất hiện, lúc ấy ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là Bắc Âm đại đế. Mà ta lúc ấy là linh hồn trạng thái, cho nên hắn không biết ta là ma nhân, cho rằng ta mang theo hài tử không chỗ nhưng về, liền hảo tâm đem phòng ở phân cho ta. Kỳ thật ta biết hắn có tư tâm, chính là tưởng A Dịch sau khi lớn lên có thể cho ngươi đương bạn chơi cùng, nói đến này. Hắn buồn cười một tiếng, ta liền thuận lý thành trương ở đi vào, thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn tìm được đông nhạc đại đế rơi xuống. Chính là ngươi ba thường xuyên đãi ở dã quỷ khu, nếu không chính là đi thế gian gặp ngươi một cái khác ba ba. Rất ít đi mặt khác phương. Không nghĩ tới, ta này một đãi chính là 100 nhiều năm, thẳng đến lần đó ngươi đem đông nhạc đại đế đưa tới địa phủ. Ta hoài nghi khởi thân phận của hắn, Bất quá mặt sau vẫn là Từ Tiểu Dịch trong miệng mới xác nhận Đông Nhạc Đại Đế thân phận. Sau lại, ta đem một việc này nói cho Ma Vương. Ma Vương biết ta và ngươi chi gian quan hệ sau, khiến cho ta biến thành A Dịch tiếp cận Đông Nhạc Đại Đế. Sau đó giết hắn, lúc ấy, ta không muốn, bởi vì ta nhìn ngươi lớn lên, thật sự không nghĩ thương tổn ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Nhưng Ma Vương liền dùng ta thê nhi uy hiếp ta, ta đành phải biến thành Tiểu Dịch tiếp cận các ngươi, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi phía trước liền biến quá Tiểu Dịch tiếp cận chúng ta. Kia hình ra nhiều như vậy yêu ma thủ hình ra người. Có phải hay không bởi vì ngươi nói Đông Nhạc Đại Đế chính là hình hàn? Đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ. Có phải hay không Trung Nhạc Đại Đế xóa sạch ta hài tử kia đoạn thời gian? Khi đó ta liền cảm thấy A Dịch không quá thích hợp. Nhưng lại nói không nên lời là nào không đúng, đúng vậy. Ta lúc ấy muốn giết rớt Đông Nhạc Đại Đế. Chính là ta nhìn đến Đông Nhạc Đại Đế biến ra đồ ăn cho ngươi ăn thời điểm. Ta liền biết hắn khôi phục ký ức, cũng khôi phục pháp lực. Ta là không có khả năng giết chết hắn, liền đánh mất giết hắn ý niệm. Sau đó đem một việc này nói cho Ma Vương. Ma Vương liền nghĩ ra làm ta đem ngươi bắt đi tới uy hiếp Đông Nhạc Đại Đế kế hoạch. Vốn dĩ ở Bắc Âm Đại Đế hướng ra phía ngoài tuyên bố thân phận của ngươi kia một ngày. Ta liền tưởng đem ngươi mê choáng mang đi, chính là ngươi tới tìm ta nói những lời này đó làm ta đặc biệt cảm động. Ta thật sự không nghĩ ngươi ở Ma Vương trong tay chịu tra tấn. Lại lần nữa đánh mất ý niệm, liền lừa Ma Vương bọn họ nói chờ ngươi đi Thiên Đạo Học Viện. Càng dễ dàng bắt được ngươi, kỳ thật là tưởng các ngươi ở Thiên Đạo Học Viện có thể nhiều học được một ít đồ vật. Về sau cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Lúc này đây Ma Vương bọn họ chờ không kiên nhẫn, mới nghĩ ra phải dùng Tiểu Dịch đổi ngươi kế hoạch hiện tại A Dịch đâu. Ở đâu, bị Ma Vương nhốt lại sao? Hắn còn ở dã quỷ khu trong phòng, có người trông coi hắn, thì xì nói tới đây sốt ruột. Đúng rồi, Ma Vương nói nếu là ta lúc này đây lại thất bại. Liền giết chết Tiểu Dịch, chúng ta thiết yếu đi cứu Tiểu Dịch, Lăng Dĩ Nhiên đè lại hắn tay. Hắn nếu là ở trước kia chúng ta trụ trong phòng liền dễ làm. Chúng ta sớm đã phái người đi cứu hắn. Hơn nữa ta ba đã từng ở trong phòng bố trí một đống trận pháp cùng kết giới. Ma tộc không gây thương tổn A Dịch thì xí nghi hoặc. Các ngươi như thế nào biết A Dịch ở dã quỷ khu trong phòng, chúng ta cũng là đoán. Ngươi đem hắn kêu trở về, hẳn là liền ở nhà cũ trao đổi thân phận. Nếu là đem người từ địa phủ mang đi, có khả năng sẽ khiến cho chú ý, cho các ngươi kế hoạch thất bại, chỉ có thể tìm người trông coi hắn, ở bọn họ đoán được thi dịch khả năng liền ở dã quỷ khu nhà cũ. Khi, hắn liền muốn tìm người đi cứu thi dịch, nhưng là hình hàn nói, nếu là cứu thi dịch, liền sẽ rút dây động rừng, cứu không trở về giả trang thi dịch thi xí. Cho nên vẫn luôn chờ cho tới hôm nay mới phái người đi cứu người, thi xí quan tâm nói. Hiện tại Tiểu Dịch cứu ra sao? Ngươi còn biết lo lắng hắn. Thi xí tức giận nói. Hắn chính là ta nhi tử. Ta đương nhiên lo lắng hắn, Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ ngươi lão bà hòa thân nhi tử, ta hai bên đều lo lắng. Tiểu Dịch đối Ma Vương bọn họ tới nói. Còn có giá trị lợi dụng. Tạm thời sẽ không có việc gì, ta mới có thể lợi dụng hắn. Chính là ta bạn lữ đã bị chặt bỏ hai cái đùi. Ta lại không làm điểm cái gì, bọn họ liền sẽ mất mạng, Lăng Dĩ Nhiên ninh chặt mày. Hắn phía trước quá mức ích kỷ, chỉ nghĩ thi xí hẳn là trước chiếu cố thi dịch an toàn. Không nghĩ tới thi xí cũng muốn bận tâm hắn phu nhân cùng hài tử. Người bị uy hiếp thời điểm như thế nào không cùng ta nói. Ta có thể giúp ngươi, thi xí cười khổ, nói như thế nào, nói chính mình là ma tộc người, muốn các ngươi giúp ta cứu người. Huống chi ngay từ đầu ta liền tưởng trợ giúp ma tộc diệt trừ Đông Nhạc Đại Đế. Ngươi nói ta có tư cách muốn ngươi hỗ trợ sao? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, vốn đang tưởng giúp thi xí cứu người. Hiện tại nghe được lời hắn nói, hoàn toàn không có ý tưởng. bởi vì hắn làm không được đi giúp đối hắn bạn lữ nổi lên sát tâm người. Huống chi cứu người muốn thâm nhập hang hổ, nói không chừng nơi này có bẫy dập, phải kể tới điều tánh mạng đi đổi lấy. Người khác mệnh cũng là mệnh, chẳng lẽ hắn thủ hạ mệnh không phải mệnh sao? Lúc này, bách trưởng lão đi vào tới nói, tiểu chủ từ, thi tiên sinh an toàn cứu ra, Lăng Dĩ Nhiên cùng thi xí thở phào nhẹ nhõm, Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy. Rời đi đại sảnh, cấp phụ trách cứu thi dịch người gọi điện thoại, sau đó kêu thi dịch tiếp nghe, thi dịch tiếp nhận di động liền hỏi. Dĩ Nhiên phát sinh chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ té xỉu ở nhà? Ta ba đâu? Hắn không có việc gì đi. Chờ nhìn thấy ngươi lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta hiện tại hỏi ngươi. Nếu ngươi ba là ma tộc, hắn lão bà nhi tử bị ma vương bắt, nhốt ở ma cung, ngươi sẽ hỗ trợ cứu người sao? Thi dịch không chút do dự nói. Sẽ, Lăng Dĩ Nhiên thở dài. Ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Hảo. Mặt khác sự tình chờ nhìn thấy ngươi lại nói, hắn treo điện thoại. Trở lại đại sảnh hỏi thi xí, tưởng cứu lão bà ngươi hài tử sao? Thi xí vội nói, đương nhiên tưởng cứu, vốn dĩ cho rằng chỉ cần giúp ma vương. Ma vương liền sẽ thả người nhà của hắn, chính là sau lại hắn cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Lấy ma vương tàn nhẫn sao có thể thả chạy người nhà của hắn? Nói không chừng liền hắn đều cùng nhau giết ngươi biết lão bà ngươi hài tử bị nhốt ở nào sao? Biết ngươi cho rằng yêu cầu bao nhiêu người mới có thể cứu ra lão bà ngươi hài tử? Yêu cầu 100 tên 10 vạn tu vi người. Hơn nữa cần thiết sấn hiện tại ma vương mang theo những người khác đi thế gian đem người cứu. Ra ta cuối cùng hỏi cái vấn đề. Người biến thành thi dịch thời điểm là như thế nào đã lừa gạt hình hàn cùng ta ba đôi mắt. Thi dịch nâng lên thủ đoạn, làm Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến trên cổ tay vòng tay. Đây là siêu thần cấp pháp khí, có thể cho các đại thần nhìn không thấu thân phận thật sự. Chân thật kính cũng chiếu không ra, là ma vương cho ta lừa các ngươi dùng, loại này pháp khí nhiều sao. Thi xí giờ khóc giờ cười. Ngươi cho rằng siêu thần cấp pháp khí là cải trắng nơi nơi đều có sao? Liền cái này pháp khí liền không biết háo nhiều ít thần cấp tài liệu rèn thành công, vậy ngươi có thể biến thành ma vương bộ dáng lừa những người khác thì xí cười nói. Ta cũng là như vậy tưởng xí thuốc, xem ở A Dịch phân thượng, ta phái 100 người cho ngươi, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra chân thật kính. Để ngừa ma vương phái người biến thành người nhà ngươi bộ dáng thiết hạ bẫy dập dẫn chúng ta nhập. Bộ, ngươi mang nó đi giúp ngươi. Còn có một chút, nếu là ta người xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ tùy thời có thể lui lại. Ngươi sẽ không trách ta đi. Sẽ không, ngươi có thể phái người cho ta. Ta đã thực cảm kích ngươi, Lăng Dĩ Nhiên cuối cùng nói. Ngươi nếu là cứu ra sao, các ngươi có thể tránh ở địa phủ sinh hoạt. Nhưng là ngươi nếu là lại làm ra thương tổn A Dịch sự tình, ta cũng sẽ không buông tha ngươi, tiểu dịch có ngươi bằng hữu như vậy là phúc khí của hắn, Lăng Dĩ Nhiên nói, có A Dịch bằng hữu như vậy cũng là ta phúc khí, dứt lời. Lăng Dĩ Nhiên liền nghe được đại sảnh cửa truyền đến ngây ngô cười thanh, DFY. Hết chương.